chỉ là tạm qua ải. Lực lượng bản thân ngươi, nếu có gì, không có gì ngoài ý muốn, không có thể qua được cầu thứ ba. Thanh niên kia bình thản nói, tay phải vung lên, nhất thời phía sau y xuất hiện thanh cầu gỗ thứ ba. Thân ảnh này lại biến mất. Ở trên cầu mới xuất hiện lại có một trung niên, dáng vẻ như già thêm 10 tuổi nữa. Sau khi Mạnh Hạo cảm nhận tu vi phát ra, trong lòng lập tức chấn động. Đối phương vậy mà lại giống mình, đều là một tòa đạo đài, là trúc cơ sơ kỳ. Không đúng, tu vi như vậy tại sao lại trở thành người thanh cầu thứ ba chứ? Trình tự có vẻ đi ngược à? Mạnh Hạo nhíu mày. Đây là trận đấu cuối cùng, là cây cầu cuối cùng. Tiếp lão phu một chiêu mà không phun ra máu thì ngươi thắng. Ngươi có 3 cơ hội, mỗi lần ta chỉ ra một quyền, thất bại 3 lần, ngươi sẽ bị xóa đi tư cách truyền thừa, sau đó còn cất tại biển máu, trở thành linh hồn nâng tế đàn. Lão già thản nhiên nói. Mạnh Hạo không nói gì, khoanh chân ngồi trên cầu thứ hai, lấy đan dược nuốt vào, đồng thời cũng không quên cho con chó nhỏ nuốt không ít đan dược. Nhìn nó, Mạnh Hạo nghĩ tới cảnh nó bảo hộ mình lúc trước, trong lòng lo lắng. Cho đến 3 hôm sau, thương thế của Mạnh Hạo khôi phục, con chó nhỏ cũng bắt đầu linh hoạt trở lại, hai mắt nơm nớp nhìn chằm chằm lão già ở cầu thứ ba. Trong mắt của Mạnh Hạo hiện lên vẻ suy tư, đầu óc nhớ lại trận chiến đầu tiên với thiếu niên, trận chiến thứ hai với thanh niên, muốn tìm ra manh mối tư cách cách thức ra tay của hai người này. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một ngày nữa đã qua. Mạnh Hạo bỗng nhiên tâm thần chấn động, ngẩng đầu nhìn, dường như đã tìm ra câu trả lời. Thiếu niên ra tay, mặc dù là trúc cơ hậu kỳ, nhưng mà lại dẫn động biến hóa biển mẫu quay cuồng. Đây là bởi vì lực lượng bị khuếch tán ra ngoài. Mà một quyền của thanh niên cũng đã chính là trúc cơ hậu kỳ, nhưng mà không bị phát tán ra ngoài. 500 thanh kiếm của ta thậm chí là vỡ không đến 20 thanh, khiến ta phải đối diện với một quyền kia. Hai trận này tu vi không giống nhau, nhưng mà nơi này ẩn chứa kỹ xảo, ẩn chứa một phương pháp vận dụng tu vi. Đây chính là trọng điểm. Ánh mắt Mạnh Hạo bừng sáng, hắn không phải là ngu dốt, giờ phút này đã hoàn toàn hiểu ra được vấn đề. Như vậy thì lão già này lấy tu vi giống như ta, có thể phát ra sức mạnh như thế nào? Mạnh Hạo nhìn lão già kia, chậm rãi đứng lên, ở trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị. Giờ phút này hắn dường như là không thèm để ý đến huyết tiên truyền thừa này nữa, bởi vì hắn phát hiện ra trong cửu trận nơi đây, dường như truyền thừa vô hình, chỗ nào cũng có. Đứng lên, nhưng không phải đi tuyên chiến, mà Mạnh Hạo ở cầu thứ hai tự thân thử nghiệm, làm cho tu vi bản thân chậm chậm phát tán ra ngoài, rồi khống chế trình độ tán ra. Điều này đối với hắn mà nói rất không thuận tay, nhưng mà hắn chấp nhất. Đây là tính cách quan trọng nhất của hắn. Lúc này quên cả thời gian, cho đến khi đã trôi qua 7 ngày, hắn ngẩng đầu lên, cho dù khống chế còn chưa tới 10 phần, nhưng mà cũng có thể làm được gần 3 phần. Không thể chậm trễ nữa, phải kiểm chứng suy nghĩ của chúng, của ta đúng sai sai. Hai mắt Mạnh Hạo lóe tinh quang, cất bước lao về phía lão già. Dầm một tiếng, sau 10 hơi, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, đầu đau như là muốn vỡ tung vậy. Thân mình đột nhiên lui ra, lùi lại đến trên cầu thứ hai. Thân mình run lên, một tay chống thành cầu, lại phun ra máu tươi. Con chó nhỏ cũng giống hắn, thân mình run run, một chân đã bị gãy, hơi thở yếu ớt. Mạnh Hạo chậm rãi ngẩng đầu nhìn lão già ở trên cầu thứ ba. Lần đầu tiên thất bại, Mạnh Hạo hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi xuống, cho con chó nuốt đan dược chữa trị thương thế. Con chó này đã cùng với hắn bị thương rất nhiều lần, bộ dạng biến hóa rất nhiều, thân hình lông xù này đã thảm bại tột độ, ánh mắt ảm đạm nhưng mà sinh mệnh lại cực kỳ ngoan cường. Mỗi lần khôi phục lại, ở trên người cũng xuất ra thêm một phần sát khí. Lão già này là trúc cơ sơ kỳ, nhưng mà một quyền xuất ra cũng không hề tán ra ngoài, còn có cảm giác mơ hồ kỳ dị, giống như một quyền lại không giống một quyền. Nhưng ta có thể nhìn ra phương hướng suy nghĩ của ta 7 ngày qua đã chính xác. Mạnh Hạo nhíu mày, ngẩng đầu ấn mi tâm, giảm bớt cảm giác đau đầu của bản thân sau một chiêu vừa rồi. Hắn đứng dậy,

thì lại chẳng có tác dụng gì cả. Hắn hít sâu một hơi, mang theo Ngao Quyền hóa thành hai cây cầu vồng bay tới trận thứ tư. Hắn ngay lập tức bước tới vào trong trận. Một sa mạc mênh mông vô biên vô hạn, không nhìn thấy cuối hiện ra. Bầu trời mờ mịt, dù không thấy được mặt trời chói chang, nhưng mà toàn bộ thế giới đầy oi bức, dường như nơi đây là một cái lồng hấp. Tất cả những thứ bên trong đều bị hong khô. Mạnh Hạo nhìn quét bốn phía, lòng thầm cảnh giác. Đi qua trận thứ hai và thứ ba, Mạnh Hạo đã hiểu ra một phần nào trận pháp nơi đây. Nhưng mà sa mạc này hoàn toàn yên tĩnh, hắn không nhìn thấy bất cứ bóng dáng nào, cũng chẳng nghe được âm thanh Thương Lão kia. Mạnh Hạo trầm ngâm một lát rồi bước tới phía trước. Ngao Quyền theo sát phía sau. Một người một chó bước trong sa mạc hoang vắng này. Mạnh Hạo vừa đi được vài bước thì hắn đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía con đường mà hắn ta đi qua. Nơi đó có để lại dấu chân của hắn, nay toàn bộ đều biến thành màu đen. Từng trận hắc khí bay ra từ những dấu chân kia, khiến cho cát bốn phía phát ra tiếng xèo xèo, nhưng mà lại khuếch trương ra với tốc độ mắt thường có thể thấy được, giống như là không dám tới gần vậy. Mà hắc khí kia đã tạo nên một hình một bông hoa. Ở trong không trung, ba cánh hoa như tạo thành cái mặt quỷ, hồi lâu dần dần tan biến. Thấy vậy đôi mắt Mạnh Hạo co rụt. Đúng vào lúc này, con Ngao Quyền kia bỗng rú lên. Mạnh Hạo quay đầu nhìn lại thì thấy xa xa trong sa mạc, cát đang mấp máy. Một đám bọ cạp lúc nhà lúc nhúc, nhiều vô số kể, đang nhanh chóng tiến tới nơi này. Ngao Quyền vọt lên, sủa ầm ĩ. Lúc này ở trên bầu trời, những tảng mây đen tụ lại trên nền mờ tối kia. Nhưng mà nếu nhìn kỹ, thì đó đâu phải là mây đen. Đó rõ ràng là đám bọ cạp có cánh, đang bay vọt tới từ trên bầu trời. Chỉ chốc lát đã bao phủ bốn phía Mạnh Hạo, như là che phủ cả bầu trời vậy. Độc. Mạnh Hạo im lặng, quay đầu liếc rồi qua dấu chân mà mình để lại. Lúc này cát nơi đó đã hoàn toàn hóa đen. Lúc hắn xoay người lại, hắn giơ tay trấn an Ngao Quyền, rồi cất bước đi tới đám bọ cạp kia. Ngao Quyền sủa vài tiếng uy hiếp, rồi chạy theo sau Mạnh Hạo, nhìn chòng chọc vào đám bọ cạp kia. Nhưng mà ngay khi Mạnh Hạo tới gần đám bọ cạp, nhiều tên nhìn không thấy bờ bên này, bỗng nhiên chúng rít lên, đồng loạt rút lui, giống như là không dám tới gần Mạnh Hạo một chút nào. Mạnh Hạo không hề dừng lại mà cứ thế bước tiếp. Đi qua nơi nào là bọ cạp nơi đó điên cuồng rút lui. Mấy con cao có tốc độ chậm, không kịp né tránh, vừa tới gần Mạnh Hạo thì liền lập tức bị một sợi lông tơ màu hồng tràn ra từ thiên đinh của Mạnh Hạo nhập vào trong cơ thể, chỉ giây lát liền biến thành bãi máu đen tan vào trong đất cát. Chẳng những đám bọ cạp trên mặt đất, mà cả đám bọ cạp đang bay ở trên trời cũng đều né tránh, không dám tới gần, để mặc Mạnh Hạo và Ngao Quyền đi qua. Mặt đất nơi hắn bước qua đen sì một mảnh, dường như là mặt đất ẩn chứa độc này cũng không cách nào có thể chống lại sự bá đạo từ loại độc trên cơ thể của Mạnh Hạo, không thể tiêu tán. Ở trong mắt Mạnh Hạo lóe lên hình ảnh mặt quỷ do bông hoa ba màu tạo nên, mà phía sau hắn lại dần dần xuất hiện một cây bỉ ngạn hoa ba màu. Ba màu đỏ, lam, vàng lần nữa thay đổi, khiến cho các loại độc ở trong thiên hạ chẳng có thể kẻo tồn tại trước mặt nó cả. Mạnh Hạo với vẻ mặt không biểu cảm bước đi một mạch. Một ngày sau, trước mặt hắn xuất hiện một biển rắn. Đó là vô số rắn độc đã hình thành mùi gió tanh. Nhưng Mạnh Hạo không thèm để ý mà vẫn tiếp tục bước đi. Khi hắn bước tới gần, những con độc xà này lập tức vặn vẹo, rít lên rồi vội vàng lùi ra sau. Thậm chí là mấy con để mặc cho Mạnh Hạo dẫm lên người chúng nó, run rẩy không dám phản kháng. Cho đến khi Mạnh Hạo đi qua, thế mới như khôi phục được sức sống vậy. Dường như trên người của Mạnh Hạo tồn tại khí thế của quân vương, của cổ độc. Ở khí thế kia, bất kể độc vật, độc tố nào đều phải cúi đầu một khuất phục. So với Mạnh Hạo, lúc này Vương Lệ Hải đang cong mày bước trong sa mạc, thi thoảng lại nuốt giải độc đan vào. Sa mạc này ở trong 7 lần mở ra của vài ngàn năm trước đã từng xuất hiện 2 lần, rồi sau đó các đại gia tộc và đại tông môn đều nhớ kỹ. Tuy trận này không phải lần nào cũng có, dù sau trận pháp nơi đây hay thay đổi, nhưng mà vì phòng ngừa vạn nhất nên đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Nhưng dù là vậy, tị độc đan cũng không phải là hoàn toàn hữu hiệu, vẫn có một số độc vật hiệu quả rất nhỏ. Nhưng mà lúc này trước mặt Vương Đệ Hải là một mảng xương độc vô cùng. Nhìn sương mù kia, Vương Đại Hải càng nhíu chặt mày lại. Thậm chí từ lúc y bước vào ra khỏi Vương gia đã luôn như vậy, cho đến tận lúc này y vẫn luôn suy nghĩ vì sao lần này lão tổ lại muốn mình tới đây, và lại lúc ấy ngài nhìn mình với ánh mắt đầy thâm ý. Hay là Vương Mỗ thực sự phải chết ở đây? Ánh mắt Vương Lệ Hải lóe lên hàn quang. Tống Dài cũng đang ở trong trận thứ tư này. Nàng có dung mạo rất xinh đẹp, có tư thái xuất trận, lúc này lại nhíu đôi mày thanh tú lại, ngoài thân có một quần sáng nhu hòa đang chống cự lại độc tố bên ngoài. Mấy người khác trong trận thứ tư này đều là như vậy. Nhưng mà theo thời gian dần trôi, lại không thể không chậm lại. Dù sao ngay cả cát dưới chân đều là chứa kịch độc, chỉ chất bẩn chút xíu thôi cũng sẽ mất mạng nơi này. Có thể nói, ở trận thứ tư này, nếu không chuẩn bị trước thì đây chính là một trận tuyệt sát. Nhưng mà dù là chuẩn bị rồi, càng bước sâu vào sa mạc thì tác dụng của vật tránh độc lại càng nhỏ, cần tu vi của bản thân cũng cần có may mắn nữa. Tuy chỉ có mạnh học, hắn mặt không một chút thay đổi, thoải mái mà bước vào trong xương độc, không thèm để đến xương nơi đây có chút nào. Chỉ vừa hít một thôi là xương độc kia lập tức tiêu tán, mà cách xa mạnh hạo tới chu vi 10 trượng, không có dám tới gần nữa. Ngao Quyền kia đi theo phía sau mạnh hạo, dọc đường đi nó rất là hưng phấn, dường như là cảm thấy xông qua trận này thật là quá thành thơi thoải mái. Khi thì nó chạy nhanh vài bước, giơ chân tát lên người độc vật, nhưng mà nghịch tới nghịch lui, khi thì sủa ăng ẳng vài tiếng đe dọa, có phần vui sướng. Thấy mạnh hạo đi xa là nó càng cong đuôi lên đuổi theo. Tới 7 ngày sau, mạnh hạo đã kéo ra một khoảng cách khá xa với mấy người khác, đi vào nơi sâu trong sa mạc. Ở nơi đây hắn dừng lại, ngơ ngẩn nhìn về phía trước. Ở trong trận thứ tư này, lần đầu tiên vẻ mặt hắn biến đổi, thoáng hiện chút phức tạp. Ở phía trước mạnh hạo là một vùng đất trống rỗng trên sa mạc, nơi này không có cát, chỉ có một bông hoa. Một bông hoa bốn cánh, bốn loại màu sắc, lá nó xanh mướt. Bông hoa này trông như là khuôn mặt, dường như đang khóc nhưng mà không phải là khóc, đang cười nhưng lại không phải là cười. Đó là một bông bỉ ngạn hoa bốn màu. Nó mọc lên ở đây, trận pháp này tồn tại là vì nó. Bỉ ngạn hoa, hoa nở bảy màu, kỳ danh thăng tiên. Trong đất trời này, mỗi một bông bỉ ngạn hoa đều là sinh ra do máu tươi và vô số thần niệm ngưng tụ, lấy sinh mệnh cường giả làm chất dinh dưỡng. Mạnh hạo trúng phải bì ngạn hoa ba màu, mán nhìn bông hoa bì ngạn bốn màu trước mặt, lòng đầy phức tạp. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng bông hoa trước mắt này giống với mình năm đó, đều là tu sĩ. Gần như khi mạnh hạo nhìn thấy bông bì ngạn bốn màu này, sương mù ba màu tản ra từ trong thiên linh quán, ngưng tụ lên đỉnh đầu hắn, hóa thành một bông bì ngạn ba màu. Bông hoa này rất đẹp, đung đưa theo gió. Ba cánh hoa ba màu hình thành mặt quỷ, như khóc mà không phải khóc, dường như đang nhớ lại cuộc đời của mình, nhưng mà cũng không giống khóc, nhưng mà không có muốn khóc. Dần dần, bông bì ngạn hoa bốn màu trước mặt mạnh hạo cũng đung đưa theo. Rồi mạnh hạo dường như là thấy được một nam tử mặc áo trắng đang đứng yên ở bên bông hoa, hình dáng mơ hồ còn đang nhìn mạnh hạo nữa. Hai người cách 5 tháng, thông qua bì ngạn hoa mà nhìn nhau. Hồi lâu, nam tử áo trắng như thầm than một tiếng, giơ tay phải lên, ngay tức khắc ở trên vùng sa mạc này xuất hiện một chiếc cửa ánh sáng. Cũng là người đồng mệnh, hà tất phải làm khó nhọc. Cửa này thông với bên ngoài, bước qua cửa này là bước qua trận thứ tư. Ngay khi tia sáng này xuất hiện, nam tử mặc áo trắng kia biến mất, chỉ còn lại bông bì ngạn hoa như là khóc như không, khẽ đùng đưa nơi đó. Mạnh hạo yên lặng. Lúc sau hắn ôm quyền, cúi đầu một cách thật sâu. Lúc ngẩng đầu lên, hắn mang theo cảm xúc phức tạp đi vào cánh cửa sáng. Ngay khi hắn ta bước vào, thế giới đã tan thành mảnh nhỏ. Khi tất cả mọi thứ rõ ràng rồi, hắn đã xuất hiện trên bình đài. Thiên địa linh khí vô cùng nồng đậm ùa tới hắn, bao phủ lấy Mạnh Hạo và Ngao Khuyển ở bên trong. Ở phía trước chỉ có Lý Đạo Nhất đang trong trận thứ 5, mà phía sau Mạnh Hạo và mọi người đều bị nhốt trong trận thứ 4. Không tới 10 ngày liền đi ra được trận thứ 4. Có lẽ đây là chuyện xưa này, từ xưa tới nay. Có lẽ đây là chuyện từ xưa tới nay, trong mấy lần huyết tiên truyền thừa mở ra, chưa bao giờ xảy ra. Có thể nói, trong vài vạn năm nay, Mạnh Hạo là kẻ đầu tiên có thể vượt qua trận thứ 4 một cách nhanh nhất. Nam vực bên ngoài trong khoảnh khắc này, bởi vì sự xuất hiện của Mạnh Hạo mà dấy lên những tiếng xôn xao mà từ lúc huyết tiên truyền thừa bắt đầu không hề có. Gần vạn ánh mắt qua mật bức màn máu ngưng tụ trên bóng dáng mơ hồ của Mạnh Hạo, vẻ mặt họ đầy khiếp sợ cũng là đầy khó tin. 7 ngày, kẻ này chỉ mất 7 ngày để vượt qua trận thứ 4. Hắn làm thế nào mà được vậy? Đây đúng là chuyện chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử huyết tiên truyền thừa. Bằng vào trận thứ 4 này, hắn đã hoàn toàn vượt qua những kẻ khác. Nay ở trước hắn chỉ có Lý Đạo Nhất của Lý gia kia. Nếu trận thứ 5 bán, ta cũng có thể làm vậy. Ta có thể nói kẻ này cho dù không đạt được huyết tiên truyền thừa thì cũng đủ để nổi danh khắp Nam vực này. Rốt cuộc hắn có lai lịch gì? Ta tuyệt đối không tin hắn lại không có lai lịch gì. Chẳng lẽ là Thanh La Tông? Lần này 7 nơi truyền thừa huyết tiên truyền ra mà không thấy Thanh La Tông tới. Ngay khi những tiếng xôn xao vang lên, Tống lão quái cũng ngóng nhìn Mạnh Hạo đang đả tọa. Chẳng những là lão mà ngay cả Ngô Đinh Thu của Tử Vận Tông, Triệu Sơn Lăng của Kim Hàn Tông, còn có Chu Ngôn Vân của Nhất Kiếm Tông mà đám người Trần Phàm đều chú ý tới Mạnh Hạo. Nhưng bọn họ hiển nhiên không thể nhìn ra kẻ này từng tồn tại trong mắt bọn họ. Vương Đằng Phi nắm chặt nắm đấm, y liếc nhìn qua Mạnh Hạo, tất nhiên cũng không nhận ra, mà y lại chú ý Vương Lệ Hải nhiều hơn. Ngay cả hai lão già nguyên anh của Lý gia lúc này cũng nhíu mày lại. Họ cảm nhận được một chút uy hiếp và truyền thừa lần này từ phía Mạnh Hạo. Ngay khi bên ngoài sao động vì Mạnh Hạo đã vượt qua trận thứ 4, chỉ trong 7 ngày, Mạnh Hạo đang khoanh chân ngồi đả tọa, nhanh chóng thu hấp thiên địa linh khí nồng đậm ở xung quanh. Toàn đạo đài thứ 2 quán càng ngày càng rõ rệt hơn, mà phía ngao khuyển thì cũng như vậy, toàn thân đã to bằng một con người. Lúc đứng đến bên cạnh Mạnh Hạo thì có sánh ngang với hắn, khi hắn đang ngồi như vậy làm cho mọi người nhìn mà cảm thấy kinh hãi không thôi. Bộ lông rậm màu đỏ hoàn toàn kéo lê dưới đất, ngay cả cái bộ mặt cũng bao phủ hết, nhưng mà để lộ ra đôi mắt rực rỡ mang theo vẻ lạnh lùng và hàn quang khát máu. Móng vuốt của nó lại sắc bén như là phi kiếm vậy, bám xuống đất như là có thể lay động được trời cao, nhất là hàm răng sắc nhọn khi nó mở miệng ra, dữ tợn như có thể cắn chết tất cả các sinh mệnh. Và Tiến Phong xin dừng tập này đây mọi người nhé, và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Bây giờ thì một lát nữa thì sẽ phát Xích Tâm Tuần Thiên ở bên tập 104 ở bên trên kênh Thích Nghe Chuyện. Hy vọng mọi người vào nghe và ủng hộ nhé. Xin chào.